Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 2016, chí mạng đánh ra. Diệp Sắt cùng Tròm Bạch Dương lần nữa đồng xuất một quyền. Tròm Bạch Dương nắm đấm đánh vào Diệp Sắt bụng dưới trên. Diệp Sắt nắm đấm thì là đánh vào Tròm Bạch Dương trên mặt. Tròm Bạch Dương bay ra ngoài tầm 10 mét. Sau đó nện tại mặt đất trên thở mạnh, mà Diệp Sát thì là bị oanh tiến vào một tòa kiến trúc nội. Không ngừng hừ hừ bắt đầu, đau chết tiểu gia rồi. Diệp Sát tiếng rên rỉ, đẩy ra ép tại trên người hòn đá. Cảm giác toàn thân xương cốt đều ở đau. Trạng thái bùng nổ giải trừ. Trạng thái bùng nổ dưới Diệp Sát không có cảm giác, nhưng thoát ly trạng thái bùng nổ. Diệp Sát đã cảm thấy toàn thân mình xương cốt đều bể nát giống như đau. Tốt ở chỉ là không may. Đau một hồi liền tốt rồi. Mà lại, cường hóa tố chất thân thể. Cũng cường hóa chịu đánh trình độ cùng tái sinh năng lực. Thụ thương đến nhanh, đi cũng nhanh. Diệp Sát thân trên lưu lại đều là một chút còn chưa tái sinh vết thương. Leo ra kiến trúc. Diệp Sát nhìn thấy từ dưới đất bò dậy Tròm Bạch Dương. Kinh ngạc nói, này nha còn chưa có chết. Trạng thái bùng nổ dưới. Diệp Sát là không có ý thức. Tự nhiên không biết rõ Tròm Bạch Dương chết sống. Nhưng bây giờ nhìn lại, Tròm Bạch Dương so chính mình tưởng tượng còn muốn chịu đánh. Dạng này cũng còn sống sót. Đương nhiên, Tròm Bạch Dương bộ dáng. Thoạt nhìn cũng là thảm hề hề. Dê sừng gãy mất một cây, cánh tay trái hiện lên tàn phế trạng thái, bị cắt mở rồi một lỗ hổng khổng lồ, sâu có thể thấy được xương, cánh tay trên vảy rồng đều bị lột xuống đến rồi một mảng lớn. Trừ cái đó ra, Tròm Bạch Dương thân trên lớn nhỏ vết thương vô số, đương nhiên, những vết thương này liền không đáng giá nhắc tới, lấy Tròm Bạch Dương tái sinh năng lực. Rất nhanh liền có thể khép lại. Ngay sau đó, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bên trong tử vong đoàn tàu. Tiếp lấy trầm giọng nói, người hạ quyết tâm không cút ngay. Có đúng không? Tròm Bạch Dương mỉm cười nói, ngoại trừ ngươi, cái khác hết thảy, đối ta mà nói cũng không trọng yếu. Diệp Sát nói, ngươi không sợ chết, đợi ở chỗ này, ngươi cũng sẽ chết. Có hay không kia đồ vật, ta đều sẽ chết. Tròm Bạch Dương nói, quý tên tiến sĩ đối ta tiến hành cải tạo. Khứ trừ Davis tiến sĩ ở chế tạo ta thời điểm, lưu lại đến di chứng. Đồng thời vì ta chế tạo nhân tạo huyết dịch. Nhưng người có lẽ rõ ràng, nhân tạo máu không giải quyết được vấn đề căn bản nhất. Nhân tạo máu tóm lại không phải chân huyết. Răng rác, răng rác. Tròm Bạch Dương chậm rãi siết chặt nắm đấm. Hai mắt bà con cô cậu đạt ra đến cảm xúc bách biến. Có khát vọng, có hưng phấn, có mong đợi. Tròm Bạch Dương nhìn lấy Diệp Sát chân thành nói. Ta nghĩ muốn là chân chính cường đại. Diệp Sát nghe rõ. Tròm Bạch Dương yếu chút mặc dù bị quý tên tiến sĩ cho chữa khỏi. Nhưng nếu như muốn biến mạnh, vẫn là cần lấy Diệp Sát máu tươi. Đây là cả hai chiến đấu căn bản, không thể tránh né. Đồng thời, Tròm Bạch Dương cũng đang mượn này biểu đạt chính mình thái độ. Nếu như không thể được đến chân chính cường đại, Tròm Bạch Dương tình nguyện chết ở chỗ này. Đã nhưng như thế, Tròm Bạch Dương là sẽ không để ý tử vong đoàn tàu. Tròm Bạch Dương quan tâm chỉ có Diệp Sát. Diệp Sát nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Diệp Sát vặn vẹo rồi một chút thân thể, tiếp lấy thân trên không ngừng hiện lên ra chất lỏng màu đen. Trong chớp mắt, chất lỏng màu đen liền bao khỏa rồi Diệp Sát toàn thân. Chí mạng đánh ra, Diệp Sát nói, giết rồi hắn. Chí mạng nói, hiểu rõ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đột nhiên hướng phía đằng trước liền xông ra ngoài. Ở chạy nhanh quá trình bên trong. Đột nhiên uốn cong thân thể, biến thành tứ chi chống đất bộ dáng, như là dã thú. Hát, Tròm Bạch Dương gầm nhẹ lên tiếng, lập tức một quyền đánh ra đến. Gió mạnh nổi lên, Tròm Bạch Dương nắm đấm thẳng bức Diệp Sát trước mặt, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát giang hai cánh tay, Diệp Sát đã không có né tránh, cũng không có trực tiếp nghênh đón, mà là ở giang hai cánh tay ra ở giữa, xuất hiện rồi một mảnh chất lỏng màu đen tương liên. Ngay sau đó, Tròm Bạch Dương nắm đấm liền đánh vào chất lỏng màu đen bên trong. Kia chất lỏng màu đen cực kỳ co giãn, bị Tròm Bạch Dương cho một quyền oanh trúng, lập tức kéo lão dài, nhưng không có đoạn, chất lỏng màu đen đột nhiên rút lại. Tròm Bạch Dương cảm giác được phản xông lực lượng hướng lấy chính mình đánh tới. Tiếp lấy liền bị bắn bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, một tay một nhấn mặt đất, Tròm Bạch Dương liền chuẩn bị đứng dậy. Nhưng Diệp Sát đã đi đến Tròm Bạch Dương trước mặt, bấm tay bắn ra, liên tục bắn ra chất lỏng màu đen, rơi ở Tròm Bạch Dương hai tay cùng hai chân trên. Tròm Bạch Dương lập tức dùng sức giãy giụa, lại chỉ có thể đem chất lỏng màu đen cho kéo dài, mà không cách nào cho kéo đứt. Tròm Bạch Dương lập tức giật mình, cái này là cái gì, gặp quỷ đồ chơi? Lúc này, Diệp Sát từ không trung rơi xuống, hai chân trực tiếp dẫm ở Tròm Bạch Dương lưng trên, trong tay xuất hiện lần nữa chất lỏng màu đen, trực tiếp ghim chặt Tròm Bạch Dương cái cổ. Chất lỏng màu đen không ngừng nắm chặt Tròm Bạch Dương cái cổ trên, có thể rõ ràng nhìn thấy vết dây hằn. Tròm Bạch Dương không ngừng phát lực, nghĩ muốn giãy giụa ra đến, nhưng chí mạng chất lỏng màu đen rất có loại bốn lạng nhổ ngàn cân ý tứ. Mặc cho Tròm Bạch Dương ra sao dùng sức, kia chất lỏng chính là không ngừng kéo dài, thậm chí có loại không hạn chế kéo dài cảm giác. Đã nhưng như thế, liền không khả năng dựa vào man lực cưỡng ép làm gãy. Tiếp theo, chất lỏng màu đen có phi thường không tầm thường dính tính. Vô luận Tròm Bạch Dương ra sao dùng sức, chất lỏng màu đen thủy chung dính tại mặt đất trên, dạng này liền tạo thành rồi đối với Tròm Bạch Dương trói buộc. Đồng thời, Diệp Sát còn ở phát lực, không ngừng nắm chặt chất lỏng màu đen. Tròm Bạch Dương có thể cảm giác cái cổ bên trên truyền đến cảm giác đau đớn, còn có cảm giác hít thở không thông cũng bắt đầu xâm lấn. A, bỗng nhiên Tròm Bạch Dương nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một quyền hướng xuống đất đánh xuống dưới, răng rắc một tiếng, mặt đất đã nứt ra mảng lớn khe hở, Tròm Bạch Dương trực tiếp đem mặt đất vỡ vụn một khối, sau đó đem dán chất lỏng màu đen hòn đá cho đào, nhờ vào đó tránh thoát trói buộc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tròm Bạch Dương mãnh liệt hướng về sau quay lại thân thể, khuỷu tay kích Diệp Sát đầu, nhưng là liền ở muốn mạng bên trong nháy mắt, Diệp Sát lần nữa giang hai tay ra, một mảnh chất lỏng màu đen xuất hiện, ngăn trở Tròm Bạch Dương khuỷu tay. Quá đáng ghét, Tròm Bạch Dương đối với chí mạng thủ đoạn công kích lộ vẻ cực không thích ứng. Tròm Bạch Dương không sợ Diệp Sát cùng hắn đối oanh, quyền đến thịt chiến đấu. Sự thực trên, Tròm Bạch Dương cũng càng ưa thích dạng này chiến đấu, mà đối với chí mạng quỷ dị chất lỏng, Tròm Bạch Dương lộ vẻ có chút chân tay luống cuống, lần nữa gầm nhẹ một tiếng, Tròm Bạch Dương tay phải đấm móc, từ khác một bên công kích Diệp Sát, lại ở muốn mạng bên trong nháy mắt, Diệp Sát thả người nhảy lên, giữa không trung bên trong run tay một cái cổ tay, dính ở Tròm Bạch Dương thân trên chất lỏng màu đen liền vung rồi ra ngoài, đồng thời đem Tròm Bạch Dương cho quăng về phía một bên. Tròm Bạch Dương vẫn như cũ là dựa vào man lực, mãnh liệt hướng xuống đất đạp ra một cước, đạp vỡ mặt đất, một chân khắc vào mặt đất bên trong, nhờ vào đó ổn định thân thể. Nhưng là, cũng chỉ trong nháy mắt, phốp, phốp, phốp, dính ở Tròm Bạch Dương thân trên chất lỏng màu đen nhanh chóng cứng hóa, sau đó ngưng tụ biến hình, biến thành một cây màu đen gai dài, toàn bộ đâm vào rồi chòm bạch dương trong cơ thể. A, chòm bạch dương thân thể bị đâm giống như là một cái nhím. Không ngừng gầm thét, sau đó nắm lấy đen đâm. Một cây rút đi ra, thuận tay vứt tại đất trên. Diệp Sát cũng không truy kích, tại không trung cuồn cuộn một vòng, vững vàng trở về mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.